Rể quý trời cho, chương 1045, một ván quyết sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt nhìn sang tấm thẻ ngân hàng trên bàn, trên mặt lộ ra biểu tình giật mì nhanh đùa phải không, trong thẻ này thật sự có 30 tỷ. Lý Tân Lan hỏi một câu. Lâm Thanh Diện lúc này giống như là một kẻ mê cờ bạc thua đỏ mắt cuồng loạn nói. Không sai, đây là toàn bộ giá trị con người của tôi, các người nếu là không tin, có thể tìm người tới nghiệm tư, tôi không tin tối hôm nay vận khí của tôi sẽ luôn kém như vậy. Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt hai người lại nhìn nhau một cái, từ ngay trong ánh mắt của bọn họ có thể nhìn ra rõ ràng đã động tâm. 30 tỷ coi như đối với Tôn Chí Kiệt mà nói, cũng không phải số lượng nhỏ, công ty nhà bọn họ giá thị trường cũng mới hơn 90 tỷ, nếu anh ta có thể thắng được 30 tỷ này của Lâm Thanh Diện, vậy tối hôm nay anh ta tương đương thắng được nửa công ty về. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hưng phấn lên, trước kia cha anh ta một mực nói anh ta vô học, bây giờ anh ta rốt cuộc có một cơ hội thật tốt ở cha hắn trước mặt hãnh diện một lần, anh ta dĩ nhiên không muốn bỏ qua. Anh thật muốn tiếp tục đánh cược với chúng tôi? Tôn Chí Kiệt hỏi một câu. Lâm Thanh Diện gật đầu một cái, không có chút nào do dự. Tôn Chí Kiệt cười một tiếng, nói. Vậy được, chúng tôi cho anh một cơ hội, chỉ là tôi nói cho anh biết, cái gọi là vận may này, có thể thật không phải nói có là có, chờ lát nữa 30 tỷ này nếu bị thua, anh cũng đừng không nhận thua. Anh yên tâm, tôi không phải loại người như vậy, hơn nữa không nhất định là tôi thua. Lâm Thanh Diện mở miệng, hai người Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt nghe được lời này của Lâm Thanh Diện, trên mặt đều là lộ ra một nụ cười giễu cợt, đều cảm thấy Lâm Thanh Diện chính là một kẻ ngu, đã thua để mắt, anh ta cũng đã thua cả đêm, lại vẫn cảm thấy mình sẽ thắng. Tới đi, tiếp tục lắc, tôi cảm giác vận may vẫn còn, anh muốn thắng có thể hơi khó khăn. Tôn Chí Kiệt mở miệng cười. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm anh ta một cái, nói. Hay là chúng ta đánh cược một lần lớn, các người đã thấy tiền trong tấm thẻ này bây giờ cũng không lấy ra được, nếu là từng điểm đánh cược không phân rõ, cũng không thể ghi nợ phải không? Cho nên nếu không chúng ta một ván quyết sinh tử, tôi cầm 30 tỷ này đặt tiền cược, các người thấy thế nào? Hai người Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt đều là sợ hết hồn, không nghĩ tới lá gan của Lâm Thanh Diện lại lớn như vậy, muốn một ván quyết sinh tử. Tôn Chí Kiệt hít sâu một hơi, trong lòng vừa nghĩ nếu như ván này anh ta thắng, đó chính là thắng 30 tỷ, cũng không phải lãng phí thời gian nữa. Loại cám dỗ này đối với anh ta mà nói, không thể nghi ngờ là rất to lớn. Lý Tân Lan cũng là mặt đầy hưng phấn, nhìn Tôn Chí Kiệt, hỏi. Chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Chí Kiệt do dự một chút, sau đó mắng một tiếng. Còn mẹ nó, đánh cược một đêm cũng là đánh cược một lần cũng là đánh cược, không bằng thống khoái một chút, như vậy còn đỡ lãng phí thời gian. Lý Tân Lan thấy Tôn Chí Kiệt nói như vậy, cũng gật đầu đồng ý, chỉ là cô ta nghĩ tới một vấn đề, hỏi. Nhưng chúng tôi chỉ có 18 tỷ, phải làm thế nào để đánh cược với 30 tỷ của anh? Tôn Chí Kiệt cũng nhíu mày lúc này mới ý thức tới vấn đề này. Lâm Thanh Diện thấy dáng vẻ của bọn họ, lập tức nháy mắt với lão lang bên cạnh. Lão lang thấy vậy, vội vàng cười, nói với Tôn Chí Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị, thực không dám giấu giếm, thật ra thì tôi là người cho vay tiền, hai người nếu là tiền không đủ, có thể tìm tôi mượn chút, đến lúc đó thắng, lại trả lại là được. Lâm Thanh Diện vì không để cho hai người Lý Tân Lan và Tôn Chí Kiệt hoài nghi mình, mặt đầy kinh ngạc hỏi. Ông còn cho vay tiền, tôi sao lại không biết? Đây cũng là công việc gần đây mới làm, anh lại không tìm tôi mượn tiền, tôi cũng chưa nói với anh. Lão lang cũng trả lời ra hình ra dáng. Hai người Tôn Chí Kiệt và Lý Tân Lan lập tức cũng lộ vẻ do dự, không biết nên làm cái gì. Thật ra thì tôi cũng chính là muốn kiếm chút tiền xài vặt, tôi đảm bảo với hai người, tôi chỉ kiếm một chút lợi tức cơ bản của hai người nếu thắng, lập tức trả tiền lại cho tôi, chỉ cần trả cho tôi 30 triệu chi phí cho vay là được, tôi đây cũng là nhìn các người chơi cao hứng, cho nên không muốn để cho các người bỏ qua cơ hội lần này. Lão lang thấy hai người do dự, vội vàng giải thích một chút. Hai người nghe được lời của lão lang, nhất thời cũng hơi động tâm, dù sao thắng cũng chỉ cần cho lão lang 30 triệu phí cho vay, cuộc mua bán này vẫn tương đối có lợi. Hơn nữa, bọn họ căn bản không có nghĩ tới thất bại. Vậy được, trước hết tôi vay ông 12 tỷ, chờ đến lúc đó thắng, chúng tôi lại trả tiền lại cho ông. Tôn Chí Kiệt nói, lão lang lúc này đồng ý, sau đó lấy ra mấy phần giấy tờ, đặt ở trước mặt Tôn Chí Kiệt nói. Tôi làm ăn nhỏ, 12 tỷ cơ hồ tương đương với tất cả tiền của tôi rồi, vì lý do an toàn, chúng ta trước hết ký thỏa thuận, tránh cho đến lúc đó xảy ra vấn đề gì. Tôn Chí Kiệt nhìn chằm chằm nội dung phần thỏa thuận kia nhìn một cái, phát hiện đúng là thỏa thuận vay tiền hợp lý, hơn nữa cảm thấy 12 tỷ không phải con số nhỏ, người ta cẩn thận một chút cũng là bình thường. Sau anh ta nhìn về phía Lý Tân Lan, nói, hai chúng ta cùng ký đi. Lý Tân Lan nhất thời mặt đầy không hiểu, hỏi, chính anh ký không được sao, tại sao phải hai chúng ta cùng ký? Như vậy tiền thắng được hai chúng ta có phải cùng nhau tiêu không? Nếu như thắng đều là của anh thì em cũng không cần ký nữa. Tôn Chí Kiệt mở miệng. Lý Tân Lan nghe Tôn Chí Kiệt nói như vậy, nhất thời không cách nào phản bác. Cô ta mới vừa rồi đúng là giả bộ ngu, nhưng là nghĩ đến sau khi thắng, bọn họ sẽ có hơn 30 tỷ rồi, cho nên cười nói. Như vậy hả, vậy thì hai chúng ta cùng ký. Nói xong, cô ta ký tên lên phần thỏa thuận kia, Tôn Chí Kiệt cũng theo đó viết tên mình lên. Sau khi thấy hai người ký thỏa thuận xong, lão lang lập tức cười lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho hai người bọn họ, nói. Trong tấm thẻ này vừa vặn có 12 tỷ, cộng thêm hai người các người có 18 tỷ, vừa vặn 30 tỷ, các người bây giờ có thể tiếp tục chơi. Tôn Chí Kiệt hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Lâm Thanh Diện, mở miệng nói. Tới đi, một ván quyết sinh tử. Lâm Thanh Diện gật đầu, sau cầm lên đầu chung trước mặt. Tôn Chí Kiệt cũng cầm đầu chung lên, bắt đầu lắc xúc xắc. Hai người đồng thời dừng lại, Lâm Thanh Diện nhìn Tôn Chí Kiệt, mở miệng nói. Anh mở trước đi. Tôn Chí Kiệt cũng không do dự, đối với vận may của anh ta tương đối có lòng tin, sau mở ra đầu chung. Tất cả mọi người nhìn sang phía bên kia, phát hiện bên trong là 3 con 6, 2 con 5, đếm số có thể nói lớn vô cùng rồi. Tôn Chí Kiệt lập tức cười lên, nói. Không cần nhìn, anh đã thua rồi, đưa tấm thẻ ngân hàng kia đây. Lâm Thanh Diện cười một tiếng, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng có gấp, lỡ đâu vận khí tôi tốt, điểm lớn hơn anh thì sao? Nói xong, anh mở đầu chung ra, mọi người nhìn sang, phát hiện bên trong lại là 5 con 6. Tất cả mọi người đều bị số điểm này kinh động, không nghĩ tới Lâm Thanh Diện lại có thể lắc ra điểm số lớn như vậy, vừa vặn nhiều hơn Tôn Chí Kiệt 2 điểm. Lâm Thanh Diện lập tức cười nói. Xem ra tôi thua một đêm, ông trời cũng không nhìn nổi nữa, vận khí ván này của tôi lại tốt như vậy. Hai người Tôn Chí Kiệt và Lý Tân Lan vốn còn là mặt đầy hưng phấn trong nháy mắt trợn tròn lên, người đều là cứng lại ở đó. Cách chương.